Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 291. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ có thể nói dùng bất kỳ lời ca tụng nào để hình dung cũng không hề quá đáng. Truyền vôn tiến sĩ đạo được khai mở từ đây để hậu duệ nhân tộc đều nhớ kỹ sự gian khổ và khó khăn của người đi trước. Trong quá trình tiến hành khảo thí, có vô số người đang chờ đợi trên quảng trường bên ngoài cửa lớn của học viện Cầu Trì. Phóng mắt mà quan sát, người đông nghìn nghịt. Lão nhân hắc y cũng xuất hiện. Hắn chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, nhìn xếp hạng ở trên đó cười ha ha, rồi lại quay sang nói với Lâm Bắc Thần: "Tiểu tử, rượu đâu?" Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi không do dự ném một thùng methanol đã đổi thành nước sang. Lão nhân hắc y vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân, giơ thùng rượu lên trực tiếp ọc ọc. Không tệ, mùi vị hơi khác nhưng càng thuần hơn, vị hậu lại càng mạnh hơn. Hắn rất là hài lòng. Uống chết người, cái lão già vương bát đản này. Lâm Bắc Thần thầm cười lạnh trong lòng. Methanol sau khi được điện thoại ma cải, không biết có uống chết được tình đế hay không. Từ miệng của Vương Phong Lưu, Lâm Bắc Thần đã biết lão nhân hắc y hắc thạch đế chính là người đến từ hoang cổ nhất tộc, là tử địch của mình, và cũng chính thức được lần này đối phương đến dưới tình lệ sắc. Chỉ sợ là người đến không có thiện ý, chưa chắc không phải không nhắm vào mình, nên vẫn đề phòng một chút. Tiểu tử, sao ngươi không uống đi? Lâm nhân hắc y nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hôm nay là ngày hạn chế của ta. Lâm Bắc Thần nói. Thứ hai, tư, sáu uống, ba, năm, bảy không uống. Lão nhạc hắc y chấm hỏi rồi. Mặc dù hắn không nghe hiểu, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng mà còn phối hợp hô to. Ha ha ha, rượu ngon, lâu lắm rồi chưa uống loại rượu ngon mạnh thế này. Tâm trạng của lão nhân hắc y càng ngày càng tốt hơn, lớn tiếng nói. Mỗi lần trước khi lão phù giết người đều muốn uống rượu. Rượu càng mạnh thì sát khí mới đủ, giết người càng dứt khoát hơn. Tiểu tử, một vò rượu của người cũng đã đủ để lão phù tích đủ sát ý, chém chết thư đế không ảnh sơn nguyệt. Người có thủ lao gì nào? Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức hình nhìn lầm bầm về phía Lâm Bắc Thần. Cá mè một lứa à? Một đạo sư cấp bậc tình vương của thư viện Đông Lâm không nhịn được mắng to vào phía Lâm Bắc Thần. Bố! Lâm Bắc Thần cũng không quen gì tật xấu thế này, lập tức vùng tay đánh bay người này đi. Người nọ lộn ngược 360 độ ra sau, rồi lại xoay người thêm 720 độ nữa. Cuối cùng cái mông nặng nề đáp xuống, như bình sa lạc nhạc, không rõ sống chết. Thù lao gì cũng được hết sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía lão nhân hắc y kia. Người sau cau mày chợt cười lạnh. Đừng có quá đáng, nguyên huyết là cái gì chứ, đòi cũng không đòi được. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm nói. Nếu không thì ngươi rời khỏi tinh hệ lệ trí, đừng có tìm thư đế miệng hạ đánh nhau nữa, được không? Lão nhân hắc y lau đi vết rượu bên khóe miệng, lại nói, rượu của ngươi đáng giá cỡ đó sao? Lâm Bắc Thần đã nụ cười, vậy phải xem người uống rượu có cảm thấy đáng hay không đã. Lão nhân hắc y lắc đầu nói, ta cảm thấy không đáng. Lâm Bắc Thần nhún vai, vậy chẳng có cách nào hết. Lão nhân hắc y cười hi hi, mặt hơi nhào lại nói, tiểu tử, ngươi là người thông minh. Người thông minh thì đừng làm chuyện hồ đồ. Rượu này có thể đổi mạng. Lão phù có thể hứa hẹn với ngươi. Chỉ cần ngươi không lẫn lộn chuyện của lão phù, không chủ động rời khỏi giới tình lệ sắc này, lão phù có thể không giết ngươi. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đưa tay giơ súng. Đúng. Thùng rượu thủy tinh bị bắn nát. Cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu bề tàn đồn trộn vào nước và vương lại. Vậy ngươi cũng đừng có uống nữa. Sắc mặt của hắn vẫn bình thản, thản nhiên nói, lão già, đừng có nói chuyện như đánh rắm thế. Lão nhân hắc y híp mắt, sát cơ lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng mới mỉm cười rồi nói, được lắm người trẻ tuổi, người đúng là khiến lão phù càng ngày càng thích ngươi, ương ngạnh hung hăng cũng có dũng khí. Hắn đem đi phần thùng rượu vỡ còn lại trong tay đi, híp mắt, dường như trong chớp mắt đã bắt đầu tích tụ khí tức của mình lại. Lâm Bắc Thần thu súng về, xoa xoa cằm, suy tư. Hắc Thạch Đế hỉ nộ vô thường, một giây trước còn tươi cười với ngươi, một giây sau đã ra tay đòi mạng của ngươi rồi. Lần trước chỉ bởi vì mình cứu mấy tên thư sinh mà đã ra tay tấn công, còn lần này mình bắn nát thùng rượu mà trái lại hắn ta còn nhường nhịn, lý do chỉ có một. Hắn muốn để dành để đối phó với Thử Đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Chuyện liên quan đến cuộc hẹn đấu giữa hai vị đế giả đã được truyền đi. Khảo thí môn cuối cùng đã kết thúc, công bố xong kết quả trúng tuyển cuối cùng, cũng chính là lúc trận chiến đế chiến bắt đầu. Hắc Thạch Đế nghiêm túc như thế, có thể thấy hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ tất thắng, nên hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình lại. Dù sao thì nơi này cũng là thánh địa, hành tinh mẹ của thánh tiến sĩ đạo. Nếu như học viện Cầu Tri bị Hắc Thạch Đế tiêu diệt, vậy đường tu hành của tiến sĩ đạo và tần đạo sư sẽ bị chặt đứt. Và lại Hắc Thạch Đế xuất thân từ hoàng cổ thánh tộc, bộ tộc này là kẻ thù không chết không thôi với mình, không thể nào lại chỉ dựa vào một thùng rượu là có thể hóa giải sát ý của hắn đối với mình được. Vì thế một trận đế chiến này mình nhất định phải về phe của Thử Đế. Lâm Bắc Thần làm rõ lập trường của mình, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ trong cuộc chiến đế chiến này mình có thể tạo ra tác dụng như thế nào. Càng nghĩ thì Lâm Bắc Thần càng phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Trong trận đế chiến này, mình chính là một kẻ vô dụng, hoàn toàn không thể giúp đỡ được cái gì hết. Đúng là con mẹ nó, quái cổ Hà Châu. Kẻ vô dụng này chỉ là tinh quân, mà không phải là tinh đế. Nếu như hắn là tinh đế, với năng lượng mà mình thôn phệ được từ trên người hắn, được rót vào súng máy Gatling, đã dần bắn chết tên Hắc Thạch Đế này rồi. Vì vậy chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là rốt cuộc thì đến khi nào methanol mới phát tác đây? Ngộ độc methanol có triệu chứng gì? Lâm Bắc Thần nhớ lại chút tri thức ở thời đại trái đất của mình. Ban đầu ngộ độc methanol sẽ xuất hiện trạng thái say rượu, xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu, không có sức lực, buồn ngủ hoặc sẽ mất ngủ. Người bị ngộ độc nghiêm trọng còn xuất hiện tình trạng nói mê nói sảng, ý thức mơ hồ, hôn mê. Hai mắt sẽ có triệu chứng bị đau, nhìn mơ hồ hoặc chứng nhìn đôi, thị lực giảm đột ngột, thậm chí bị mù. Kiểm tra đáy mắt có thể nhìn thấy rõ võng mạc bị sung huyết, chảy máu, đồng bút thần kinh thị giác bị sưng phù lên. Đương nhiên cuối cùng nghiêm trọng nhất chính là tử vong. Hắc Thạch Đế chính là đế giả thánh thể đạo. Nhục thể của hắn cường hãn vô song đấy. Loại cường hãn này không chỉ ở sự rắn chắc của nhục thân, mà còn ở hệ thống thần kinh, công năng bài độc tịnh hóa của ngũ tạng lục phủ. Nên rốt cuộc methanol có thể có tác dụng hay không vẫn là một điều không thể biết được. Lâm Bắc Thần quan sát một cách cẩn thận, phát hiện lúc này trên người của Hắc Thạch Đế rõ ràng có biểu hiện say rượu. Nhắm mắt lại, không nhìn thấy rõ rốt cuộc mặt có bị sung huyết hay không nữa, nên vẫn phải có plan B nữa rồi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nhanh chóng lên kế hoạch, đồng thời còn âm thầm mở tao bao trong điện thoại ra, nhìn thử xem có món vũ khí nào có lực sát thương cực cao, có thể tranh mua khẩn cấp hay không. Mà vào lúc này, đong đong đong, tiếng chuông vừa rõ vừa kéo dài vang lên. Môn khảo thí cuối cùng của đợt triệu tập dự thi của Học viện Cầu Trì rốt cuộc cũng kết thúc. Trong sân tường an tĩnh, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng ồn ào. Các thí sinh đã kết thúc khảo thí, đi ra từ các phòng học khác nhau, top 5 top 3 tụ tập thành một nhóm, hướng về phía cửa lớn đi ra. Bên người chờ đợi ở bên ngoài cửa lớn cũng dậy sóng. Môn khảo thí cuối cùng kết thúc, mang ý nghĩa rằng tất cả đều đã kết thúc. Chỉ được canh giờ nữa thôi, điểm số của tất cả thí sinh đều được công bố. Vận mệnh của 5.000 thư sinh đã được xác định. Một khi thông qua khảo thí này cũng mang ý nghĩa cá vượt long môn. Dù ngươi chỉ là một tiểu thư sinh bình thường, thì tương lai đang chờ đợi ngươi cũng chính là thành phần đại đạo, trở thành một học viên của Học viện Cầu Tri. Ngày sau chính là người thượng đẳng ở vị trí tinh hệ. Lan Nhi thì sao rồi? Ha ha ha, sư phụ, ta nhất định có thể đạt yêu cầu. Xong rồi, thôi xong rồi. Môn khảo thí cuối cùng này liên quan đến khảo đề của thần thánh đế hoàng bệ hạ, chiếm 80%. Ta không biết rất nhiều câu, sắp rớt môn rồi. Lâm Thư Hữu, tại hạ đã chuẩn bị tiệc rượu ở phòng VIP tại cựu thư lâu. Chỉ chờ sau khi điểm số và xếp hạng được công bố, sẽ lập tức chúc mừng khánh công cho ngươi. Cũng không ai biết ai có thể trở thành ba người may mắn kia nữa, bái nhậm làm học trò của Thư Đế Miện Hạ. Kịch hay chân chính đáng lẽ phải là đế chiến chứ. Đám người kia bàn tán ầm ĩ ở khắp bốn phía xung quanh. Sự vui mừng sau khi kết thúc khảo thí, lực chú ý của mọi người cuối cùng tập trung vào ba chuyện khác. Thứ nhất, 10 thứ hạng đầu trong đợt dự thi này. Đây gần như là việc không cần phải lo lắng nhất. Người đó trước đó thần chủ tế đã liên tục đạt điểm tối đa 7 lần. Chỉ cần môn khảo thí cuối cùng không phạm sai lầm lớn gì thì chắc chắn sẽ trở thành trạng nguyên điểm cao lần này trong lịch sử sáng tạo. Thứ hai, rốt cuộc thư đế Không Sơn Anh Nguyệt sẽ chọn ba người nào trở thành đệ tử quan môn. Thứ ba là đế chiến bắt đầu. Trong đó chuyện cuối cùng không thể nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta dồn sự chú ý nhất và cũng khiến người ta nghẹt thở nhất. Năm học sinh có lòng tin tuyệt đối với thử đế. Nhưng dù sao thì lão nhân Hắc Y cũng là một vị đế giả, không thể khinh thường. Trong toàn bộ lệ trí tình hệ, đã trọn vẹn 2.300 năm chưa từng đổ ra cuộc đế chiến nào. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh khi sắp chứng kiến thời khắc lịch sử. Cũng may Hắc Thạch Đế cũng là một nhân tộc, nên đế chiến lần này sẽ được tiến hành trong một phạm vi nhất định. Sẽ không đàn đến gần người bình thường, cũng sẽ không làm tổn hại đến giới tinh. Nếu không một trận chiến đế giả là có thể hủy diệt tinh trần. Dưới một chiều, sẽ có ít nhất cả 100 triệu sinh linh hồi phi yên diệt. Xung quanh bia đá đã bù đầy người, chẳng qua người người đều đứng cách ngoài 100 thước, nhìn thành tích và con số trên tấm bia đá từ xa xa. Bởi vì lão nhân Hắc Y, cả người toàn bùi rượu, đã nhắm mắt hờ, ngồi dưới tấm bia đá. Dù ngoài thân không mảy may chút khí tức nào, cũng không có ai dám tiến đến gần. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi cũng không dám đến gần. Lỡ như cái thứ metanol chó chết kia phát tác chứng điên rượu thì làm sao bây giờ? Nhìn từ xa xa, trên tấm bia đá nổi lên tên Lý Quang Ngu đầu tiên, phía sau là ba chữ số dễ thấy, lại là 100 điểm. Thằng chó này uống thuốc kích thích chắc. Lâm Bắc Thần cứ cảm thấy chắc chắn có gì đó không đúng. Lý Quang Ngu đúng là thực lực cường đại, không phải giả. Nhưng năng lực biểu hiện ra trước đó tuyệt đối không đạt được đến tiêu chuẩn 100 điểm. Cái tên chó này nhất định đã gian lận. Điểm số được công bố đúng thật đã khiến rất nhiều người bàn tán. Rất nhanh điểm số của tần chủ tế cũng hiện ra 100 điểm, không nghi ngờ chút nào. Mặc dù rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện này từ rất sớm, nhưng nhận đến từ bên ngoài lệ trí tinh hệ này có khả năng ám đạo đạt điểm tối đa toàn bộ 8 môn. Nhưng khi thời khắc này thật sự xảy ra, rất nhiều thư sinh đạo sư vẫn kinh ngạc không thôi. 8 môn 100, tổng điểm 800, còn số này đúng là đáng sợ. Mấy vạn năm qua, tất cả đợt triệu tập dự thi của Học viện Cầu Tri chưa từng xuất hiện qua dạng quái vật như thế này bao giờ. Tần Liên Thần dùng sức của một người nâng cao giới hạn cao nhất của khảo thí Học viện Cầu Tri, và lại còn vọt lên đến tận trần nhà. Sau này sẽ không thể nào có thêm một người siêu việt thế nữa, trừ phi tăng thêm số khoa mục khảo thí. Từ khi Học viện Cầu Tri thành lập đến nay, không, nói chính xác là từ khi huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo diện thế đến nay, đây cũng là lần đầu tiên có người đạt được thành tích khủng bố đến như thế. Chắc không phải là thủy tổ tiến sĩ đạo Không Sơn Ánh Tuyền đã chuyển thế tái sinh đấy chứ? Xem như có là Không Sơn Ánh Nguyệt thư đế năm xưa thì cũng không đạt được thành tích đáng sợ như thế. Đại diện phía sau thành tích này tuyệt đối là người có tiềm lực và giới hạn cao nhất trên con đường tu luyện tiến sĩ đạo. 8 môn 800 điểm mang ý nghĩa là Tần Liên Thần có thể chạm đến đỉnh cao nhất tiến sĩ đạo về mặt lý thuyết. Đề thi của đợt triệu tập sự thi Học viện Cầu Tri chính là loại có năng lực dự đoán. Trong khoảng thời gian vài vạn năm dài đằng đẵng trôi qua này, điểm số càng cao, tiềm lực càng cao, cảnh giới tu luyện trong tương lai cũng sẽ càng cao ở một mức độ nhất định nào đó chưa từng bị phá vỡ. Nếu đạt ở trong quá khứ, Lý Quang Ngu điểm tối đa ở 2 môn tuyệt đối đã có thành tích lấp lóa tỏa sáng, đủ để gây nên chấn động, khiến cho hắn trở thành người nổi bật nhất toàn bộ lệ trí tinh hệ. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mặt Tần Liên Thần, ánh hào quang của Lý Quang Ngu giống như đốm sáng như hạt gạo so với trăng tròn, chênh lệch đến mức không thể tính bằng lẽ thường được. Dù là người trước đây luôn mở miệng gọi tần chủ tế một tiếng yêu nữ, luôn mồm muốn đuổi người ta rời khỏi lễ trí tinh hệ, nhưng khi nhìn thấy thục nữ ngự tỷ xinh đẹp cao quý không gì sánh bằng này, cất bước tiến về phía cửa lớn học viện Cầu Tri, cũng phải cúi đầu không dám đối mặt. Trong vô thức, dường như bọn hắn đã thấy được thiên tài trời sinh đủ để địch với thủy tổ tiến sĩ đạo. Lý Quang Vũ đứng trong đám đông, nhanh chóng bị người khác cướp đi ánh hào quang vốn phải thuộc về hắn. Biểu hiện của hắn rất có phong phạm, thậm chí còn chủ động tiến lên chắp tay hành lễ. Tần Thư Hữu, Thiên Phúc Vô Song, vạn cổ đệ nhất, tại hạ bội phục. Sau này tất cả mọi người đều là học viên của học viện Cầu Tri rồi. Hy vọng Tần Thư Hữu chỉ giáo dìu dắt nhiều hơn. Đây là hình tượng mà hắn xây dựng nên không thể không kiêu ngạo, khiêm tốn hữu lễ. Dựa vào thiết lập này, hắn có danh tiếng cực cao trong lệ trí tinh hệ. Nhưng Tần chủ tế không thèm nhìn đến Lý Quang Ngu chút nào, xem những lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Trong mắt của nàng chỉ có mỗi Lâm Bắc Thần, thì xong rồi. Đôi mắt xinh đẹp vừa lớn vừa trong veo, uy nghiêm, cuối cùng đã xuất hiện vẻ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý đến ánh mắt của tất cả những người xung quanh, chậm rãi giang hai tay ra, ồm nhá. Tần chủ tế bật cười. Nụ cười này tựa như đồng đì xuân tới, trăm hoa đua nở, tựa như băng tuyết tan rã, đại địa hồi xuân. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu thư sinh trẻ tuổi huyết khí phương cương phải thất hồn lạc phách. Nàng tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần, khẽ ôm lấy. Đối với hành vi đánh dấu chủ quyền lộ liễu này của tiểu nam nhân, nàng chọn dung túng, nhưng đôi môi đỏ kiều diễm kia tiến gần đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Người đã lớn thế rồi, còn ngây thơ như thế nữa à? Lại còn muốn ta ngây thơ cùng người nữa chứ? Lâm Bắc Thần không yếu thế chút nào, ngây thơ mới là tình cảm thuần khiết chân thật nhất. Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng ôn ao xôn xao kịch liệt. Thư đế bệ hạ công bố danh sách 3 đệ tử rồi, nhanh thế à? Danh sách thông qua khảo hạch còn chưa công bố kia mà, là ai thế? Vậy mà lại là 3 người bọn họ. Đám người ào ào lao về phía cửa lớn phía nam của học viện Cầu Tri. Vừa đến đã nhìn thấy mấy người tập thể cao tầng học viện Cầu Tri như Phương Chi đi khổ chu đi đến từ trong cửa lớn, từng người một hiện thân. Phương Chi Ly Khổ Chu, Lý Tiếu Phi Thư Cuồng, Thời Tình Hiệp Viện Kính, Trường Thất Phu, Hạo Thủ. Đây là tứ đại trụ lương của học viện Cầu Tri, cũng là đạo sư đỉnh cấp trong tiến sĩ đạo nhất mạch của toàn bộ tinh hệ lệ trí, tương đương với Khổng Sơn Ánh Nguyệt Thử Đế. Rất nhiều năm về trước, bốn người bọn họ cũng đã là tinh quân đỉnh phong. Cho đến bây giờ tu vi rốt cuộc cao đến cỡ nào, sâu bao nhiêu, mạnh thế nào, không ai biết rõ. Người ngoài chỉ biết là có bốn người họ ở đây. Dù Không Sơn Anh Nguyệt Thử Đế không xuất thủ, thì các học viện khác, học phủ khác cũng không thể nào tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho học viện Cầu Tri. Trong đó Phương Chi Ly Khổ Chu là người hiền hòa, không kiêu ngạo kiểu cách, là viện trưởng của học viện Cầu Tri, tiếp xúc rất nhiều với bên ngoài. Bình thường hắn luôn tươi cười trông rất hiền lành, khiến cho đại đa số mọi người đều quên mất hắn thật ra là một tinh quân đại viện môn đỉnh phong, có tu vi thông thiên. Ba người còn lại là Lý Tiếu Phi và Thời Tình Hiệp, có tính cách tùy tiện, ân oán rõ ràng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, là kiểu người đọc sách điển hình nhất. Còn Trương Thất Phu Hạo Thủ thì tính khí thích hí hoáy trồng hoa trồng cỏ, trầm mặc nhất. Bốn người này rất ít khi xuất hiện cùng lúc, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều tượng trưng cho việc siêu cấp đại sự sắp diễn ra. Tần Liên Thần, Kiều Thực Thực và Kiều Bích Dịch. Phương Chỉ Ly Khổ Chu tiến về phía trước một bước, ánh mắt lướt qua biển người trước mắt nói, chúc mừng các ngươi, ba người các ngươi đã lọt vào pháp nhãn của Thư Đế Bệ Hạ. Kể từ hôm nay sẽ là đệ tử thân truyền của Bệ Hạ, còn không tiến lên trước, chuẩn bị nghi thức bái sư. Biển người bị oanh tạc một phen, lập tức trở nên sôi trào. Những cái tên tam đại đệ tử thân truyền của Thư Đế cuối cùng đã được công bố. Tiếng nghị luận bàn tán khó lòng ngăn nổi, tựa như kinh đào hải lãng. Trong nháy mắt đã càn quét khắp toàn bộ khu vực quảng trường, sau đó lan ra khỏi Vân Đạo Sơn. Và tất nhiên không lâu nữa, tin tức này sẽ càn quét toàn bộ giới tình lệ sắc cùng với tinh hệ lệ trí. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to. Trên gương mặt tròn tựa như cái bánh bao cực to của Kiều Thực Thực hiện ra vẻ phấn khích. Nhận được niềm vinh hạnh đặc biệt này, không có thư sinh trẻ tuổi nào có thể duy trì được sự bình tĩnh. Mà kể trước đây, người có ưu tú cỡ nào, công phu dưỡng khí tốt ra sao, tâm cảnh lớn mạnh lên đầu, Thời khắc này ngươi vẫn sẽ vui sướng đến mức quên hết tất cả mọi thứ. Có ta không? Kiều Bích Dịch kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng một trong số những người trong hạng ngạch này thuộc về học tra là mình. Trong nháy mắt, trong lòng của nàng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường. Mình có tài đức gì chứ? Khoa mục tinh thần của mình trước đó còn thi trượt nữa đấy. Thế này cũng được à? Đánh ta đi. Kiều Bích Dịch thoáng nhìn sang Lâm Bắc Thần. Bốp! Lâm Bắc Thần không chút do dự vỗ một cái vào mông của nha đầu này. Sóng cả dập dờn. Nàng hét lên. A, đau! Cùng lúc đó ở một nơi khác chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lý Quang Ngu, người vẫn luôn duy trì hình tượng ôn hòa khiêm tốn, trong nháy mắt gương mặt trở nên vặn vẹo như bùn, khan giọng lên tiếng chất vấn. Tại sao không có ta? Phó viện trưởng thư viện Đồng Lâm, Lý Tử Dị giật mình đứng như trời trồng, cũng cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Tại sao không có con của ta? Hắn thi triển trầm côn bí thuật, giọng nói lấn át tất cả tiếng bàn tán ôn ao nói. Tổng điểm con ta xếp hạng thứ hai, tổng điểm hai môn liên tục đều đạt tối đa 100 điểm. Tại sao thư đế bệ hạ nhận đồ đệ không có tên con của ta? Có phải các người đã nhầm lẫn gì không? Giọng nói lấn át tự như sấm đánh. Vô số ánh mắt đều hướng về phía Lý Tử Dị và cũng nhìn về phía Lý Quang Ngu. Không sai. Tại sao thư đế lại thu hồi, lại không có Lý Quang Ngu xếp hạng tổng điểm thứ hai vậy chứ? Tần Liên Thần chắc chắn đã chiếm được một vị trí trong số đó. Nhưng Lý Quang Ngu cũng tuyệt đối có tư cách trúng tuyển một vị trí chứ. Không nhắc đến chuyện khác, thành tích hai môn cuối cùng đạt điểm tối đa 100. Dù cho là trong đợt triệu tập dự thi tuyển chọn nào của học viện Cầu Tri, cũng là nhân vật hào quang rực rỡ, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất thiên tài bậc này. Tại sao không thể tiến vào môn hạ của thư đế bệ hạ? Ta không phục. Lý Quang Ngu lớn tiếng nói, ta cần một lời giải thích. Hắn rời khỏi đám đông, tiến đến trước mặt của Phương Chỉ Ly khổ chung, cố nén tất cả tâm trạng tiêu cực trong lòng mình. Ánh mắt kiên định quật cường, cực kỳ giống như bạch liên hoa kiên cường bị hàm oan. Phương Chỉ Ly đối mặt với hắn, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng. Thư đế bệ hạ chưa từng nói tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử quan môn dựa trên thành tích đợt triệu tập dự thi lần này. Hắn thản nhiên trả lời. Cơ thể của Lý Quang Ngu hơi lảo đảo. Mọi người xung quanh cũng lại một lần nữa trở nên xôn xao. Cẩn thận suy ngẫm lại, hình như đúng là thế thật. Dù là thư đế bệ hạ hay là học viện Cầu Trì đều chưa từng tuyên bố công khai với bên ngoài rằng tiêu chuẩn chiêu bộ đệ tử dựa trên thành tích của cuộc thi. Vậy rốt cuộc tại sao tất cả mọi người lại có thể cho là như vậy? Là ai đã lan truyền tin tức ngầm này đầu tiên, đồng thời khiến tất cả mọi người tin tưởng không chút hoài nghi nào? Suy đi ngẫm lại, hình như có vấn đề ở chỗ nào đó. Phó viện trưởng thư viện Đồng Lâm, Lý Tử Dị, rời khỏi đám người, sải bước tiến đến tức giận nói. Nếu đã thế, xin hỏi tiêu chuẩn thu đồ của thư đế bệ hạ là gì? Tại sao ngay cả thư sinh đẳng cấp thấp như Kiều Bích Dịch cũng có thể trúng tuyển? Đúng đấy, ta cũng muốn biết. Lý Quang Ngụ lớn tiếng nói. Đúng thế, vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết. Kiều Thực Thực trúng tuyển còn có thể hiểu được. Dù sao thì thành tích của xe tăng tải trọng nặng này rõ ràng không thể bắt bẻ được. Nhưng Kiều Bích Dịch thì khác. Một học trò nhút nhát, không tự nhiên, không tuân thủ nữ tắc, dựa vào đâu có thể trở thành đệ tử của thử đế? Trên mặt của Phương Chỉ Ly khổ chu lộ ra biểu cảm như cười như không, trông như đang thương hại cái gì đấy. Thản nhiên đáp, quyết định của thử đế bệ hạ từ khi nào cần phải giải thích với các ngươi? Trong chớp mắt, biểu cảm của Lý Tử Dị trở nên vô cùng đặc sắc, giống như bị người ta dùng đế giày dính phân chó đánh cho một phát trời sáng thẳng vào mặt. Sắc mặt của Lý Quang Ngu càng trở nên tái nhợt. Ta không phục, ta không phục. Cuối cùng hình tượng hắn xây nên cũng đã sụp đổ, lớn tiếng nói, ta hạng hai, ta đạt điểm tối đa hai môn. Vốn cho rằng hắn nhất định sẽ được lọt vào danh sách tuyển chọn, vậy mà lại trượt. Và lại cuối cùng hắn còn biểu hiện tạo nên chấn động. Sau khi hắn đạt được huyết mạch cấp phá hạn, chuyện này khiến hắn làm sao mà chịu nổi. Đủ loại toàn tính, tất cả mưu kế trước đó, tất thảy tương lai tươi sáng đều trở nên dần xa tầm với chỉ trong chớp mắt đó. Ngã từ nơi cao nhất xuống vực sâu vạn trượng, còn điều gì khiến cho người ta sụp đổ hơn được nữa? Ồ, Người nói 21 đạt điểm tối đa đúng không? Giọng điệu của Phương Chi Ly khổ chu trở nên ác liệt nói: vừa rồi sau khi được bốn người chúng ta kiểm tra lặp đi lặp lại và thư đế bệ hạ tự mình xác nhận, cuối cùng đã đưa ra kết luận thử hữu Lý Quang Ngu dính líu gian lận trong phần khảo thí hai môn cuối cùng, nên bây giờ chính thức tuyên bố hủy bỏ thành tích khảo thí hai môn tinh thần và anh hùng trí, đồng thời đưa ngươi vào danh sách đen của học viện Cầu Tri, sau này vĩnh viễn không được trúng tuyển nữa. Lời này vừa dứt tựa như sét đánh ngang tai, đám đông vốn đang xôn xao ồn ào lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Biểu cảm dữ tợn lẫn phẫn nộ của Lý Quang Ngục lập tức trở nên cứng đơ. Đột nhiên hắn trở nên bối rối, tiếp tục nói: Người nói cái gì thế? Chuyện này không thể nào, ta không gian lận. Wow, ta nói mà, sao cái tên vương bát đàn nhà ngươi đột nhiên thì hai môn 100 điểm được? Hóa ra gian lận thật kia. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lập tức cắt ngang, nghe có vẻ hả hê. Đồ chó, người đúng là không phải người mà, ra vẻ đạo mạo, mặt người dã thú, ra vẻ đương hoang vô sỉ hạ lưu. Học viện Đồng Lâm các người còn không biết xấu hổ, lan truyền tin tức đi khắp nơi nói Tần lão sư gian lận. Hóa ra kẻ gian lận thật sự lại chính là quân vừa ăn cướp vừa la làng các ngươi. Sắc mặt của cha con Lý Tử Dị đều rất khó coi. Chẳng lẽ bí thuật ngũ thư quỷ bị phát hiện sao? Không thể nào. Dựa theo mô tả của Hồng Hoàng Thánh Tộc, bí thuật ngũ thư quỷ này chính là một bí thuật đế cấp. Có là thư đế cũng không thể nào phát hiện ra được. Ta không gian lận. Lý Quang Ngu ngẩng cổ lên, tỏ vẻ kiên định nói: mỗi một điểm số mà ta có được đều dựa vào khổ học chuyên cần của mình, dựa vào mồ hôi và tài trí của ta mà có được. Ta không phục quyết định này. Nếu thì được điểm tối đa là gian lận, vậy thì Tần Liên Thần mới là người có khả năng gian lận lớn nhất. Nàng ta có tận 8 môn đạt điểm tối đa, đó căn bản không phải là chuyện mà sức người có thể làm được. Lý Tử Dị cũng lớn tiếng nói thêm: đúng vậy, không thể bởi vì con ta được điểm tối đa 2 môn mà nói đó là gian lận, đây là bêu xấu. Đúng thế, chuyện này không hợp lý. Vô số ánh mắt một lần nữa chuyển về phía mấy người Phương Chỉ Ly. Phương Chỉ Ly khổ chu vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh cứng rắn nói: không phải bởi vì được điểm tối đa mới nói các người gian lận, mà là bởi vì các người gian lận nên mới có được điểm tối đa. Lâm Mặc Thần cũng dường như là không đỡ bỏ cơ hội, âm dương quái khí tiếp lời: khó trách nhỉ, sau môn thi trước đó thì nhão nhặt, hai môn cuối cùng đột nhiên lấy được điểm tối đa. Ta nói chớ, chuyện này đâu thể trùng hợp thế được. Hóa ra là gian lận, đúng là không biết xấu hổ. Cả đời này ta ghét nhất chính là loại người bật hách gian lận. Nếu người người đều giống cái kiểu bằng môn ta đạo như các người vậy, vậy loại người thành thật cần cù chăm chỉ cố gắng khổ tu như ta, chẳng phải sẽ chẳng còn chỗ sống yên ổn nữa sao? Ta không hề gian lận. Lý Quang Cục cắn răng liều chết nói: ta không phục. Lý Tử Dị cũng lớn tiếng nói: cả người rõ ràng đang nhắm vào Đông Lâm nhất mạch chúng ta, đây là âm mưu, là loại trừ một cách trắng trợn. Các học viên từ Đông Lâm nhất mạch cũng trở nên rối loạn, kết quả như thế khiến bọn hắn không thể nào chấp nhận nổi. Bất kể thế nào, Lý Quang Ngô cũng là niềm kiêu hạo, là tương lai của Đông Lâm nhất mạch, nhận thấy sự chờ mong to lớn chưa từng khiến bọn hắn thất vọng. Trong chuyện này nhất định phải có hiểu lầm gì rồi. Phương lão, đừng trơ mặt mũi cho bọn hắn nữa. Lâm Bắc Thần đứng ở bên điên cuồng châm ngòi thổi gió lại nói: đưa chứng cứ ra đi, ngược hết bọn hắn luôn đi. Phương Chi Linh mỉm cười nhìn về phía Lý Quang Ngô nói thẳng luôn: bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị cũng không phải là bí thuật tuyệt thế gì, căn cơ cho rằng mình có thể giấu giếm được thử đế bệ hạ hay sao? Cái gì? Thần kinh của Lý Quang Ngô bị chấn động mãnh liệt. Lý Tử Dị ở bên cạnh cũng lập tức thất thố, trái tim suýt nữa nhảy vọt ra từ trong cổ họng. Xảy ra chuyện gì thế? Không phải nói thử đế tuyệt đối không thể nhìn ra hay sao? Tại sao chỉ sử dụng một lần đã bị phát hiện rồi? Nhất định là bọn hắn đang lừa mình. Không thể không thừa nhận, cha con Lý Thị đều tầm lớn. Đã đến mức này rồi mà còn cắn răng mạnh miệng được. Huống chi còn có một hắc thạch đế ngay sau bọn hắn. Coi như thật sự bị vạch chân thì cùng lắm là cá chết lưới rách thôi. Phương Chỉ Ly vô cùng tiếc nuối, lắc đầu nói: đúng là ta không thể nào đưa ra chứng cứ được. Cha con của Lý Thị nghe thế, sâu trong đôi mắt bọn hắn lập tức hiện lên sự vui mừng, Sau đó bọn họ lại nghe thấy Phương Chỉ Lý nói tiếp, nhưng có người có thể đưa ra chứng cứ. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lại nói, Trần Thư Hữu, phải làm phiền ngươi rồi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, này, ta là học trà đấy nhá, làm sao đưa ra chứng cứ được? Phương Chỉ Lý giải thích nói, trong tay Trần Thư Hữu có một vật có thể bắt hồn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một đạo linh quang nói, dẫn hồn đăng. Phương Chỉ Lý gật đầu. Lâm Bắc Thần lôi ra chiếc đèn bí bảo dẫn hồn đăng mà Lâm Tâm Thành sử dụng từ trong trang mạng bay đu xuống. Ánh đèn màu xanh biếc mờ nhạt lưu chuyển, tàn ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị. Lâm Bắc Thần một tay cầm đèn, một tay lắc lắc phì liềm ở trên tay, cầm chiếc đèn, thôi động món bí bảo này. Phì liềm bay ra, bay thẳng về phía Lý Quang Ngu. Đây là cái gì vậy? Lý Quang Ngu chợt hốt hoảng. Lý Tử Dị ở bên cạnh thi triển trần ngôn bí thuật, muốn ngăn cản, nhưng lại bị Phương Chỉ Lý trấn áp. Phi liềm mang ánh sáng màu xanh nhạt cuộn lại trên đỉnh đầu Lý Quang Ngu, sau đó lại kéo ngược ra, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như xé vải. Nháy mắt ngay sau đó, liền tới trên người Lý Quang Ngu, có một cái bóng mờ bị kéo ra. Đó chính là hồn phách. Lý Quang Ngu thấy thế, tinh thần chấn động mãnh liệt. Chuyện này không thể nào. Hắn rõ ràng đã luyện hóa hoàn toàn ngũ thư quỷ. Mỗi một hồn phách như sinh binh bị ngược đái đến chết cũng đã bị xóa bỏ hình dạng và thần trí từ sớm. Thật sự có cái gì đó luôn à? Lâm Bắc Thần là một lần nữa thôi động dẫn hồn đăng. Liên tục 5 lần, 5 tiếng xé vải xoẹt xoẹt vang lên. Tổng cộng có 5 hồn phách bị xé ra từ trên người của Lý Quang Ngu. Hóa ra người dựa vào 5 cái hồn phách này để gian lận trong cuộc thi. Lâm Bắc Thần trực tiếp dội nước bẩn không cần trả công nói. Không biết xấu hổ, vậy mà lại bật hách, uổng cho tổ tiên nhà ngươi. Phổ số ánh mắt xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều kinh ngạc. Dùng sức lực từ hồn phách để gian lận. Lý Quang Ngu đúng là chẳng trong sạch gì rồi. Các thư sinh từ thư viện Đông Lâm, từng người bột lạnh toát cả người, giống như bị sét đánh. Trong chốc lát không nói nổi thành lời nào. Đây là bôi nhỏ, là vu oan, là âm mưu. Vào thời khắc mấu chốt, Lý Quang Ngu trái lại đã trở nên trấn định. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đầy tỉnh táo phản bác nói. Trần Bắc Lâm, luyện kim chi khí này trong tay ngươi đã tồn trữ hồn phách trước đó rồi, còn là bộ dẫn dắt từ trong cơ thể ta. Thật ra ngươi đang dùng bí thuật để phóng thích ra. Ta vốn không biết năm đạo hồn phách này. Tiêu chuẩn vụ oan này của ngươi đúng là cấp thấp quá đấy. Đám đông nghe vậy lại bàn tán xôn xao một phen. Không thể không thừa nhận, Lý Quang Ngu nói rất có lý. Dù sao thì cái gọi là dẫn hồn đăng này rốt cuộc là thứ gì? Tất cả mọi người đều không biết. Lỡ như thật sự phóng thích hồn phách vụ oan thì sao? Ha ha, cái thứ không bằng heo chó nhà ngươi, vịt luộc chín rồi, miệng còn cứng quá nhỉ? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, xem như ta có lòng vụ oan cho ngươi đi chẳng nữa. Nhưng bốn vị đại nhân đức cao vọng trọng của học viện Cầu Tri, chúng phòng sở quy lưu danh thiên cổ đây, sẽ phối hợp với ta vụ oan cho ngươi à? Ngươi cho mình là ai? Xứng để học viện Cầu Tri bày đại trận như thế để đối phó với thằng hề như ngươi chắc? Quần chúng ăn dưa bở nghe xong lập tức cảm thấy Trần Bắc Lâm nói cũng có lý. Lý Quang Ngu cười lạnh nói, có lẽ các vị tiền bối bị ngươi mua chuộc. Nói như thế nghĩa là ngươi không thừa nhận ngũ quỷ này do ngươi luyện hóa khống chế. Lâm Bắc Thần ép hỏi. Lý Quang Ngu cười lạnh đáp, vốn dĩ là không phải. Ngươi có dám thề không? Có gì mà không dám? Vậy ngươi thề đi. Không cần thiết, ngươi chột dạ rồi. Không có. Vậy thì ngươi thề đi. Không cần thiết, nhìn đi, quả nhiên ngươi chột dạ rồi. Ta không có. Vậy thì ngươi thề đi. Ta, được. Nếu ngũ quỷ này do ta giết chết rồi luyện hóa, ta nhất định sẽ cửa nát nhà tan, thần bại danh liệt. Ồ, chính là do ngươi nói đấy nhá. Bị Lâm Bắc Thần đối đáp qua lại, Lý Quang Ngu không thể không lập lời thề độc. Nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng quan trọng gì cả, cũng đâu phải là lấy mệnh hồn chi thư ra mà thề. Nhưng chớp mắt sau đó, biểu cảm của hắn lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì từ bên trong dẫn hồn đăng có một hư ảnh hình người bay ra. Không phải ai khác, chính là Tào Thư Vũ bị hắn luyện hóa vào đêm qua. Thế nào hả? Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói, không ngờ chứ gì. dẫn hồn đăng chẳng những có thể câu được hồn phách mà người luyện hóa ra, nó còn có thể khôi phục thần trí nữa. Tôn tặc, người còn muốn nói gì nữa không? Mặt mũi của Lý Quang Vũ biến sắc mấy lần, nhất thời không nói thành câu, chủ yếu là vì hắn đã kinh hãi quá rồi. Mà lúc này, dưới ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi của dẫn hồn đăng, hồn phách của Tào Thư Vũ dần trở nên hoàn chỉnh, diện mục tư thái đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn và phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào cha con Lý Thị, mặt mày oán hận, quát âm lên: Lý Tử Dị, Lý Quang Ngu, trả mạng cho ta! Giọng nói rõ ràng có thể nghe được. Đám người thư cục thượng khí đứng ở bên cạnh xem kịch hay, thoáng cái đã kinh hãi không thôi. Thúc phụ của Tào Thư Vũ, Tào Trương Thuần, lập tức mở to hai mắt nhìn, lao ra khiếp sợ hỏi: Thư Vũ, người, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Tào Thư Vũ quay đầu nhìn về phía Tào Trương Thuần, trong hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, lớn tiếng gào thét: Thúc phụ à, báo thù cho ta, ta chết rất thê thảm. Tên gian tặc Lý Quang Ngô này dụ dỗ ta uống đan hoàn, dùng thủ đoạn ác độc tra tấn ta, diệt chết ta, còn tế luyện hồn phách của ta. Thục phụ, ta chết thảm thương lắm, báo thù cho ta. Biểu cảm của Tào Trường Thuần chợt trở nên dữ dội, đột nhiên như hiểu ra gì đó. Hắn nhìn về phía cha con Lý Thị tức giận nói: Các người dám ám hại cháu của ta, vậy mà lại dám hại mình hữu của mình, Lý Tử Dị, ta muốn đòi lại công đạo. Nói xong, người của thư cục thượng khí lúc này đa phần đều đã ngớ người, không biết nên cư xử ra sao. Trong chốc lát đã quên mất việc phản kích. Chuyện này, Lý Tử Dị cũng ngây người. Trên thế gian này còn có chí bảo bí thuật thế này, nên cả hồn phách đã bị luyện hóa mà còn có thể câu ra một lần nữa, sau đó phục hồi như cũ, trả lại thần trí. Còn Đế Quang Ngô vẫn cắn răng không chịu thừa nhận nói: Hắn bị khống chế rồi, Tào Tư Hữu bị Trần Bắc Lâm khống chế rồi. Đây là giả, Trương Thuần thế thúc, đừng có để bị lừa, đây là âm mưu, tất cả đều là giả hết. Vì mưu tính một ngày này, chỉ có chết mới chống đỡ được. Trong mắt của Tào Trường Thuần lóe lên một tia dò dự. Thục phụ, đừng có nghe tên cẩu tặc này rảo biện là hắn giết chết ta. Trong hai con người hồn thể của Tào Thư Vũ chảy xuống huyết lệ nói: Là Lý Quang Ngũ hại ta để tu luyện bí thuật ngũ thư quỷ nhật tần tuyệt dị. Hắn không chỉ giết ta mà còn hại chết bốn thư hữu khác nữa. Cả người còn nhớ mấy vị thư hữu Lâm Vĩnh Dụ, Chu Phượng Ngọc từng chết thảm vào nửa năm trước không? Bọn họ bị đôi cha con cẩu tặc này giết hại, luyện hóa thành thư quỷ đấy. Lúc này, hình dáng hồn phách của bốn thư quỷ khác cũng dần dần hiện rõ. Chỉ là bọn hắn đã chết quá lâu rồi, đã bị luyện hóa từ sớm, không thể nào mở miệng nói chuyện như Tào Thư Vũ được. Nhưng họ cũng đều dùng ánh mắt phẫn hận, oán độc nhìn chằm chằm vào cha con Lý Thị. Chỉ thoáng một cái, trận tướng không cần nói cũng đã rõ. Bốn thư quỷ này khi còn sống đều là thư sinh cực kỳ có thiên phú, được thế lực của mình vất vả bồi dưỡng lên. Dụ Nhi là vi phụ đây, ngươi nhìn vi phụ nào, ta tìm được ngươi thật là khổ cực. Một người trung niên tóc trắng xóa, hình dáng tiểu tụy trông thêm một trong bốn hồn phách kia, nghẹn ngào khóc than tại chỗ, điên cuồng lao về phía trước. Phượng Ngọc học muội, hóa ra ngươi đúng là đã chết. Ta thề phải báo thù cho ngươi, nhất định phải tìm ra hung thủ. Ta đã đau khổ điều tra ở tinh hà này nửa năm rồi, không ngờ lại thế này. Một thư sinh trẻ tuổi, nhìn chỉ cỡ 18-19 tuổi, nước mắt chảy xuôi. Rất nhiều người đều xúc động. Trước đây bốn thư sinh cấp bậc thiên tài này chết không rõ ràng. Trong đó còn có người hoàn toàn mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Truy tra khắp nơi đều không có kết quả, cuối cùng trở thành vụ án không thể giải. Không thể ngờ, đều do cha con Lý Thị này làm nên. Đây là một âm mưu. Lý Quang Cụ cứng cổ lớn tiếng nói, bọn hắn đều bị Trần Bắc Lâm dùng tà khí khống chế, đều là giả, dùng để bêu xấu ta. Xì. Lúc này, đột nhiên có một thư sinh trẻ tuổi lao ra từ trong đám đông, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Lý Quang Cụ nói, cậu tặc lừa đời lấy tiếng, Lâm Vĩnh Dụ thư hữu đã chết thảm từ nửa năm trước. Lúc ấy Trần Bắc Lâm thư hữu còn chưa tiến vào tinh hệ lệ trí, làm sao mà sát hại hắn được. Lúc đó Trần thư hữu không oán không cừu với ngươi, cớ gì lại hãm hại ngươi? Có lẽ hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Dù gì Lý Quang Ngô đánh chết cũng không thừa nhận. Thư sinh trẻ tuổi kia cười mỉa nói, cha con Lý Thị đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. Hôm trước Lý Tử Dị còn âm thầm phái người đến tìm ta, nó tình nguyện bỏ ra tài nguyên tu luyện cho ta, đồng thời sẽ phái người đi chữa trị cho sư phụ đang mang bệnh nặng của ta, muốn ta ra mặt làm chứng Tần Liên Thần gian lận. Ta nhất thời hồ đồ, vậy mà tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đưa ra quyết định sai lầm to lớn. Ai mà biết Lý Tử Dị kia không những không phái người đi chữa bệnh cho sư phụ ta, mà còn ra lệnh cho thuộc hạ hộ vệ giết ta đến diệt khẩu. Lời đã nói ra, xung quanh đều xôn xao. Lúc này có người nhận ra, người trẻ tuổi này trước đây đã chặn đường Tần Liên Thần, nói đủ thứ ngang ngược chỉ trích Tần Liên Thần gian lận. Lúc đó hắn thật sự đã khơi lên sóng to gió lớn, khiến cho Tần Liên Thần vốn đã bị nói xấu là yêu nữ bị tổn hại danh dự nghiêm trọng. Nếu không phải lúc đó có cường giả như Trần Bắc Lâm làm chỗ dựa cho Tần Liên Thần, chỉ sợ các thư sinh không rõ trần tướng đã đồng loạt xông lên làm trọng thương Tần Liên Thần rồi. Khi ấy rất nhiều người đều tán thưởng người trẻ tuổi này dũng cảm ngoan cường. Ai mà ngờ được phía sau đó lại là âm mưu thế này. Giữa một đống đầu đối liên tiếp như thế, xem như con là người ủng hộ kiên định đi nữa cũng biết cha con Lý Thị tiêu rồi. Tàn sát đồng bào tu luyện ta thuật, gian lận trong khảo thí. Phương Chỉ Ly khổ chủ trầm giọng nói, tất cả những việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Tử Dị, Lý Quang Ngục, hai người các người hãy thúc thủ chịu trói đi, đừng ép lão phủ đích thần ra tay. Sắc mặt của Lý Quang Ngu trở nên âm trầm như nước. Lý Tử Dị thở dài một hơi, chợt ngửa mặt lên trời bật cười điên cuồng. Ha ha ha ha, đúng là người tính không bằng trời tính. Được thôi, đã bị các người phát hiện ra rồi, vậy lão phu cũng không thèm giả vờ nữa. Phương Chi Ly, người đã không thèm để mặt mũi Đồng Lâm nhất mạch bọn ta, vậy thì kể từ hôm nay thư viện Đồng Lâm bọn ta hoàn toàn tách rời khỏi tiến sĩ đạo nhất mạch của tinh hệ Lệ Trí, tự thành lập riêng. Từ nay về sau chúng ta chẳng còn liên quan gì. Thừa nhận rồi. Mắt của Tào Trường Thuần như muốn nứt toác ra, nhìn chăm chăm vào Lý Tử Dị nói, cậu tặc, ngươi thừa nhận rồi, đứa cháu kia của ta là bị ngươi làm hại. Lý Tử Dị cười lạnh nói, phải thì làm sao, hồn phách của hắn có thể được con ta sử dụng chính là niềm vinh hạnh của hắn. Ngươi! Toàn thân của Tào Trường Thuần run lên, là phù liều mạng với ngươi. Hắn triệu hoán mệnh hồn chỉ thư ra, lập tức ra tay. Lý Tử Dị cười điên cuồng đáp trả, ta sợ ngươi chắc. Trong chớp mắt, hai người đã lấy chân ngôn bí thuật so chiều mấy lần, nhất thời có phần cao thấp, chó cùng rứt dậu rồi này. Lâm Bắc Thần thu hồi dẫn hồn đăng, ăn dư bờ đến mức nhập vai, lớn tiếng nói, họ Lý kia, người thế này là muốn phản bội tiến sĩ đạo sao? Người không sợ bị hợp lực tấn công à? Lý Tử Dị mặt mày đầy oán hận nhìn vào Lâm Bắc Thần nói, nếu không phải do tên tiểu tặc nhà ngươi làm hỏng đại sự của ta, hôm nay các người đều phải chết. Hắn nói xong, thân hình lui nhanh đến gần chỗ bia đá, khom người, lớn tiếng hô to, mời bệ hạ xuất thủ, chủ trì công đạo cho Đồng Lâm nhất mạch chúng ta. Không ai trả lời. Bệ hạ! Lý Tử Dị nhìn lão nhân hắc y đang nhắm mắt tịnh tọa bên dưới tấm bia đá, hành lễ thêm lần nữa nói, Đồng Lâm nhất mạch nguyện thuộc về bệ hạ, xin bệ hạ xuất thủ, diệt sạch đám gia hỏa không biết tốt xấu này. Lão nhân hắc y ngồi ngay ngắn như chuông, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Không hổ là đế giả, điềm tĩnh đến thế. Lý Tử Dị trông thấy sắc mặt lạnh nhạt, thân thái thản nhiên, hai con mắt hơi khép hờ của Hắc Thạch Đế, có một loại phong thái và khí thế khó tả thành lời, trong lòng cũng không khỏi vì đó mà tin phục. Các người xong rồi. Chờ Hắc Thạch bệ hạ ý động, tất cả đều phải chết. Hắn niềm tin tràn đầy nhìn về phía mấy người Lâm Bắc Thần, Phương Chỉ Ly. Tất cả mọi người đều bị trấn áp bởi khí thế của Hắc Thạch Đế, nhất thời không dám đến gần. Dù sao thì trước đây, tam đạo kinh thiên động địa của Hắc Thạch Đế đã từng làm mọi người tâm thần chấn động, không ai dám đối địch. Đế giả, chỉ có đế giả mới có thể địch nổi thôi. Người về mà lại cấu kết với người ngoài từ sớm. Trường Thất Phu hạo thủ nhìn chăm chăm vào Lý Tử Dị, trong ánh mắt tỏa ra sát ý nói, Đồng Lâm nhất mạch đã phản bội tiến sĩ đạo từ lâu, có phải không? Lý Tử Dị cười to, tiến sĩ đạo bị thư đế chiếm cứ không tài không đức. Mấy vạn năm trôi qua, khiến cho uy phong tiến sĩ đạo chẳng còn. Vốn dị tiến sĩ đạo, một trong 24 huyết mạch đạo luân lạc tới mức độ thế này, chiếm mấy vị trí nào, không có những không thể chấn hưng tiến sĩ đạo, mà trái lại còn vì ý muốn riêng áp chế học viện khác. Bây giờ nhìn lại, một trong 24 huyết mạch đạo ngày xưa, chỉ có một đế giả tọa trấn lưu lạc đến tận bậc này, có tư cách gì mà để khiến chúng ta trung thành? Người dám phản bội thứ đế bệ hạ? Lý Tiểu Phi thư cuồng trầm giọng chất vấn. Lý Tử Sĩ cười lạnh không thôi, lại nói: tất cả những việc ta làm cũng chỉ vì tiến sĩ đạo. Nếu không, Sơn Ánh Nguyệt đã không hề chấn hưng được tiến sĩ đạo, không bằng để cho ta gia nhập về phe Hắc Thạch Đế. Tại sao không được? Hắc Thạch bệ hạ cũng là nhân tộc, tình nguyện giơ tay giúp đỡ tấn hưng tiến sĩ đạo. Tiến sĩ đạo cần được cải cách, cần phải ngoại mượn lực. Tất cả những việc ta làm không thẹn với lương tâm. Vô liêm sỉ! Thời Tịch Hiệp Viện Kính lại nói: đây chính là lý do gây đổ sát đồng bào luyện chế thư quỷ sao? Lý Tử Dị thản nhiên trả lời: chết vì chân hưng tiến sĩ đạo, đây là vinh quang của bọn hắn. Dù làm bất cứ việc gì cũng đều cần đến sự hy sinh. Bọn hắn hy sinh để đổi lấy chấn hưng về tiến sĩ đạo. Trong lòng mấy đạo sư đỉnh cấp của học viện Cầu Tri đều phẫn nộ vô cùng. Đồng lâm nhất mạch này đúng là vô sỉ mà. Chư vị, tình thế đã đến nước này rồi, còn không mau lật bài. Ánh mắt của Lý Tử Dị nhìn lướt qua, hướng về phía cao tầng một vài học viện khác nói: đừng quên ước hẹn trước đây. Lúc này trên mặt cao tầng của cường giả từ rất nhiều thư viện đều lộ vẻ lưỡng lự. Lý Quang Vũ hét to: các người có biết tại sao không Sơn Ánh Nguyệt mãi không chịu hiện thân không? Hắn đột phá tổ cảnh thất bại, cảnh giới đã bị rơi xuống rồi, không chịu nổi một đòn từ Hắc Thạch bệ hạ. Cuộc chiến ngày hôm nay chúng ta tất thắng, lúc này còn không giúp đỡ đồng lâm thành sự, ngày sau đợi đến khi tinh hệ bệ hạ thay đổi thiên địa, các vị có muốn đầu nhập cũng chẳng còn đơn giản như thế đâu. Lần này càng nhiều người bị dao động hơn. Đúng thế, không Sơn Anh Nguyệt Thử Đế đã rất lâu rồi chưa từng hiện thân, gần như là ngàn năm. Nghe đồn là vẫn luôn bế quan tu luyện, đột phá tổ cảnh, uy vọng đế giả quá cao nên chưa từng có ai hoài nghi. Nhưng hôm nay thế cuộc đã thối nát thành ra thế này rồi, lại còn chẳng thấy Thư Đế hiện thân. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Lý Quang Ngu nói, cảnh giới của Thư Đế đã bị lùi một bước lớn, có lòng xuất chiến? Phượng lão, chuyện hôm nay vô cùng quan trọng, xin Thư Đế bệ hạ hiện thân đích thân xử lý. Một dung quật của Thư viện Thiên Bình mở miệng nói: xin bệ hạ hiện thân. Viện trưởng Hải Thư là Thi Ân cũng mở miệng: xin bệ hạ hiện thân. Xin bệ hạ trấn an lòng chúng ta, cùng gành bệ hạ. Dưới cao tầng, người nắm quyền từ rất nhiều thư viện cũng nhào nhào mở miệng. Trong lúc bất tri bất giác, thế cuộc phát triển theo chiều hướng không ai ngờ đến. Thế cục từ chỗ đơn thuần trừng phạt cha con Lý Thị biến thành sự tồn vong khí vận của toàn bộ tiến sĩ đạo nhất mạch. Thời khắc chuyển đổi mấu chốt, bốn người Phương Chi Ly Khổ Chu không trả lời thẳng. Cả người tin vào tên phản đồ Lý Tử Dị, bắt đầu quay sang nghi ngờ Thư Đế bệ hạ ư? Lý Tiểu Phi thư cuồng không nhìn được, lạnh giọng hỏi. Năm người bộ dung quật, Thị Ân mặt không biểu tình, không nói lời nào, cũng không tiếp lời. Nói thật, mấy năm gần đây, các đại học viện bị học viện Cầu Tri chèn ép vô cùng mạnh tay, nòng lại rất nhiều bất mãn, chủ yếu là vì có sự tồn tại của Thư Đế, nên bọn họ cũng không dám phản kháng. Nhưng hiện giờ, bầu không khí ngột ngạt hình như đã nứt ra một vết nhỏ. Năm người bộ dung quật biết bản thân phải đưa ra lựa chọn. Việc này liên quan đến vận mệnh tương lai của các đại thế lực, vì vậy không thể không thận trọng. Bốn con chó các người còn ở đây cáo mượn oai hùng. Lý Tử Dị cười to, càng chân xác định rằng chắc chắn tin tức mà mình nhận được trước đó nói. Đi mời không Sơn Anh Quyệt ra đi, để nhìn xem nã cầu dần dần già khọm đi đó còn có thể lừa dối lấy tiếng được bao lâu nữa. Lúc này các học viên của học viện Đông Lâm đều đã vây quanh bên người cha con Lý Thị. Lần này đến Vân Đạo Sơn, cha con Lý Tử Dị đã chọn lựa các đệ tử trung thành nhất bên cạnh mình, nhanh chóng tạo thành thế trận. Hơn nữa bởi vì trước đây đã âm thầm cấu kết, cũng có người của rất nhiều thế lực nhỏ không do dự quá lâu, lập tức đảo hướng về phía cha con Lý Thị. Đương nhiên đây cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn người có mặt đều đang quan sát. Còn có một vài thế lực như đám người Thực Cục Thượng Khí, Thư Sơn thì ngay lập tức chọn đứng về phía học viện Cầu Tri. Người trước thì bởi vì cái chết của Tào Thư Vũ nên mới không chết không thôi với cha con Lý Tử Dị. Còn người sau là bởi vì Kiều Thực Thực và Kiều Bích Dịch đã trở thành đệ tử của Thư Đế. Kiểu gì đi chăng nữa vẫn không thể thừa nhận có liên quan với Hắc Thạch Đế. Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm xem kịch hay. Bây giờ trong lòng của hắn cũng đang thầm nhủ, chẳng lẽ Không Sơn Anh Nguyệt thật sự sa sút rồi sao? Nhưng ngày hôm đó, khi ngăn cản nét đạo thứ ba của Hắc Thạch Đế, tu vi mà nàng thể hiện cũng đâu có thấp. Bây giờ Tần Chủ Tế đã là đệ tử của Thư Đế rồi, đương nhiên Lâm Bắc Thần sẽ đứng về phía học viện Cầu Tri. Nhưng vấn đề hiện giờ là nếu như Thư Đế sa sút thật, không còn ai làm đối thủ với Hắc Thạch Đế nữa, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải quỳ xuống hát bài chinh phục rồi. Nếu thật sự không ổn, cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa mấy người Tần Chủ Tế hồi thành vậy. Mẹ đó chứ, thực lực vẫn chưa đủ mà. Nếu mình đã đinh đấy, đâu cần phải ném chuột sợ vỡ bình thế này. À, ta cần sức mạnh. Lâm Bắc Thần đang thầm phun mưa xuân trong lòng, con mắt thì lại cố nhìn ngó về phía Hắc Thạch Đế. Cái lão già này nhắm mắt lại thế kia là còn đang dưỡng khí đấy à? Không nhúc nhích, cứ như chết rồi vậy. Không hổ danh là một đế giả, đã có ý định dưỡng khí là thật sự một chút khí tức cũng không nhả ra ngoài luôn. Tu luyện thánh thể đạo đến cảnh giới đế giả có thể khiến toàn bộ khí huyết và năng lượng của bản thân thu hết vào trong cơ thể, không mảy may tiết ra ngoài chút nào sao? Lâm Bắc Thần chưa có điều suy nghĩ. Không Sơn Anh Nguyệt còn chưa xuất hiện. Lý Tử Dị lên tiếng thét to. Tội nhân đối với tiến sĩ đạo kia, chẳng lẽ người còn muốn trơ mắt nhìn chó nhà mình bị Hắc Thạch Đế giết chết toàn bộ hay sao? Bên trong học viện Cầu Tri cũng không hề truyền ra bất cứ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ năng lượng nào truyền ra. Thử để Không Sơn Anh Nguyệt mãi không có ý định sẽ hiện thân, thậm chí là lần này nàng còn không mở miệng truyền âm. Bầu không khí tràn ngập sự quỷ dị. Một vài người vốn không tin lời Lý Tử Dị lúc này cũng đã ý thức được điều gì. Năm người Phương Chi Ly Khổ Chu vẫn hiền ngang như cũ, không mảy may lộ vẻ lùi bước. Nhưng Lâm Bắc Thần lại phát giác được sâu trong đôi mắt của tứ đại thiên vương học viện Cầu Tri đang ẩn chứa đầy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc này, biến hóa mà không ai có thể ngờ đến xảy ra. Không Sơn Anh Nguyệt đã chết. Không Sơn Anh Nguyệt đã chết rồi. Một tiếng hô hoán tựa như tiếng sét đánh truyền ra từ sâu trong học viện Cầu Tri. Lưu quang lập lòe. Chợt mọi người nhìn thấy đạo sư có thâm niên của học viện Trịnh Tân Lộc khống chế lưu quang trên trang sách lao vụt ra ngoài. Toàn thân của hắn lấp lánh bởi ánh hào quang từ trang sách, lơ lửng giữa không trung lớn tiếng nói. Không Sơn Anh Nguyệt đột phá tổ cảnh thất bại, cảnh giới lui giảm, sau khi nhận lấy một đao từ Hắc Thạch Đế vào hôm trước, chịu phản chấn mà chết. Hắn chết rồi, hắn chết thật rồi. Trịnh Tân Lộc chính là đạo sư lâu năm của học viện Cầu Tri, địa vị cực cao, gần như ngang hàng với mấy người tứ đại thiên vương Phương Chỉ Lì. Năm người vốn còn ngờ vực không đưa ra quyết định, nghe thấy hắn nói như thế, trong lòng nhất thời trở nên hơi căng thẳng. Tất cả đáp án hình như đều lộ ra chỗ bí ẩn. Trịnh Tân Lộc, ngươi tên cầu tặc kia. Sắc mặt của Phương Chi Ly Khổ Chu đại biến. Nhìn tính vạn tính không tính ra được bên trong nội bộ học viện Cầu Tri, vậy mà lại xuất hiện phản đồ. Bí mật lớn nhất cuối cùng cũng bại lộ. Biến hóa liên tiếp thế này, lọt vào trong mắt của tất cả những người xung quanh. Thế cục lập tức trở nên sáng tỏ. Xong rồi. Thử để Không Sơn Anh Nguyệt chết thật rồi. Đúng là trời giúp ta. Lý Tử Dị sau khi giật nảy mình xong, thì ngửa mặt lên trời cười như điên. Vốn dĩ hắn cho rằng dù cảnh giới Không Sơn Anh Nguyệt có thụt lùi nhưng vẫn có sức đánh một trận, không ngờ là đã nỏ mạnh hết đà từ lâu. Hôm trước sau khi đón trọn một nhát đao của Hắc Thạch Đế, nhìn bên ngoài thì cứng, trên thực tế đã bị đào thế phản chấn mà chết. Tất cả đều kết thúc rồi. Mời Hắc Thạch Bệ Hạ xuất thủ diệt trừ dương nghiệt của Thư Đế, đại thế tình hệ lệ trí đã thành. Lý Tử Dị cười như điên cuồng để tỏ lòng thành. Hắn còn cúi người uốn gối quỳ xuống đất, vô cùng thành khẩn nói, bệ hạ mời xuất thủ. Trên quảng trường của học viện Cầu Tri lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng và kinh sợ. Lâm Bắc Thần cũng sợ, mẹ nó, vốn còn đang cầu Thư Đế chống chịu thêm tí nữa. Ai mà biết lão nhân gia nàng, nhà mình lại ở ra rắm thế này. Không được rồi, phải rút thôi. Đến bên cạnh ta này. Lâm Bắc Thần thét to, đồng thời móc ra AVKM, giơ tay chỉ về phía Hắc Thạch Đế, chính là một phát bắn. Đây giả thất thủ quá đáng sợ. Một khi Hắc Thạch Đế trấn áp được mình, vậy xem như hồi thành cũng không thể nào thuận lợi, dẫn theo mấy người Tần Chủ Tế và Vương Lưu Phong được. Nên không bằng hắn cứ ra tay trước, chơi cho hắn một phát, giành được tiên cơ trong nháy mắt đó. Băng! Tiếng súng rõ ràng. Dưới tâm bia đá, ở giữa mi tâm của Hắc Thạch Đế bắn ra tia lửa, bắn trúng rồi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Đối với đế giả mà nói, bị đánh trúng cơ thể cũng là một loại sỉ nhục trôi nhị. Nhưng Hắc Thạch Đế kia không hề phóng thích khí cơ ngăn cản năng lượng từ viên đạn. Nhưng sự việc xảy ra trong nháy mắt sau đó càng khiến cho Lâm Bắc Thần phải kinh ngạc hơn nữa. Trên trán của Hắc Thạch Đế bắn ra một tia lửa, cơ thể hơi nghiêng lệch đi một cái, giống như bức tượng điêu khắc bị đẩy ngã, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cứ vậy ngã lăn quay ra đất, lăn lọc tọc ra xa mười mấy mét. Bầu không khí nơi đây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tình huống gì thế này? Đế giả cao cao tại thượng, vậy mà lại lăn lộn toàn bụi đất. Lâm Bắc Thần thoáng nhìn sang khẩu AVKM trong tay mình, đầu óc hơi mơ hồ theo. Ban đầu hắn định bắn một phát, làm mau bỏ chạy. Bây giờ tình huống lại là thế nào đây? Hắc Thạch Đế đang biểu diễn màn dùng da thịt chống đạn à? Hơn nữa thoạt nhìn màn biểu diễn còn đật xe nữa kia. Lý Tử Dị cũng ngớ người, nhưng hắn phản ứng lại cực kỳ nhanh, lập tức nói đỡ. Hèn hạ, vậy mà lại đánh lén Hắc Thạch Bệ Hạ. Nhưng công kích của ngươi đến cả da của Hắc Thạch Đế Bệ Hạ cũng không trầy được. Trần Bắc Lâm, đây chắc chắn là đòn tấn công mạnh nhất của ngươi rồi nhỉ? Năng lực chỉ có thế. Lâm Bắc Thần chớp mắt mở to. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Biết đâu Hắc Thạch Đế uống methanol trực tiếp uống tới chết luôn rồi. Dù sao thì methanol cũng không phải rượu giả. Cái thứ đồ chơi này tác dụng trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương. Và lại, nó còn trải qua quá trình biến đổi của điện thoại tử thân. Thật sự khiến cho một vị đại giả uống vào ngoẻo luôn rồi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy chắc chắn là thế rồi. Khó trách trước đó Hắc Thạch Đế ngồi ngay ngắn ở dưới tấm bìa đá, khí tức hoàn toàn không thấy. Lâm Bắc Thần còn tưởng là hắn đang nuôi dưỡng khí tức, nên mới thu liễm tất cả khí tức lại. Không nhịn nổi mà còn sợ hãi thán phục trước trình độ cao minh của đế giả thủ điểm khí tức bản thân. Quả nhiên là chết không hay không biết. Bây giờ xem ra, chỉ là do chính mình sợ quá mà nhìn gà hóa quốc rồi. Mời bệ hạ xuất thủ. Lý Tử Dị vẫn không chịu nhận thua, quay người về phía người đang đầy bụi bặm mà hành lễ. Diệt chết tiểu tặc Trần Bát Lâm vô lễ đến cực điểm kia. Không phải do đầu óc của hắn không dùng được, mà đông là đế giả có vẫn lạc, cũng chưa từng có ai qua loa như thế này. Nhưng người nọ lại không hề truyền ra chút động tĩnh nào. Bụi mù mịt đã tan đi. Hắc Thạch Đế kia vẫn duy trì tư thế ngồi kia, người ngã vào trong đống bụi. Thoạt nhìn cứ như một pho tượng đá. Thế này, Lâm Bắc Thần càng thêm tin tưởng vào phán đoán trước đó của mình. Đường đường là đế giả, không thể nào làm ra loại hành vi đầy nghệ thuật thế này trong trường hợp nghìn vạn con mắt đang nhìn vào. Đại khái là đã lạnh cứng luôn rồi. Đừng có gọi nữa. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Kẻ địch xấu hổ ta đi cởi đồ của hắn. Lý Tử Dị nhìn Lâm Bắc Thần, có ý gì? Vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Bắc Thần. Và thời khắc mọi người đều dồn ánh mắt về mình. Lâm Bắc Thần đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói, thản nhiên nói. Hắn chết rồi. Lý Tử Dị giật nảy mình, chợt nở nụ cười lạnh đáp. Hoàng đường, Hắc Thạch Bệ Hạ chính là đế giả, làm sao lại... Đùng! Lại thêm một tiếng nổ, AVKM phá thể vô hình kiếm khí, rõ ràng lọt vào tai. Hắc Thạch Đế nằm dưới đất, trên huyệt thái dương lại lóe ra một tia lửa. Cơ thể cứng đờ như tượng lại lăn lăn lộn lộn tiếp. Bất lực như một cái bao tải rách, trong bụi đã một lần nữa bay lên. Chuyện này, Lý Tử Dĩ ngây cả người. Đám người... ở Đồng Lâm Tình ngây người. Cả một đám người đại lão từ các đại học phủ, học viện vừa mới đầu nhập vào Đồng Lâm nhất mạch trước đó cũng đều ngây người theo. Nếu như nói trước đó, trong lòng bọn họ còn có 100 lời lý giải và cầu may. Nhưng lúc này trong đầu của bọn họ đang có một dấu chấm than và một dấu chấm hỏi màu đỏ điên cuồng nhấp nháy. Ý thức được hình như xảy ra phiền phức to rồi. Năm người Phương Chi Ly Khổ Chu vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng không thôi. Đây đúng là núi sâu khe trùng không thấy lối, liễu rậm hoa thưa lại thấy lạ. Mà người khó xử nhất không ai khác chính là Trịnh Tần Lộc. Hắn là nội ứng trong học viện Cầu Tri, mà đồng đầm nhất mạch đã hao tốn tâm cơ kết giao và lung lạc. Hắn vừa mới truyền ra tin Khổng Sơn Anh Nguyệt Thử Đế đã chết, vốn cho rằng sẽ hoàn toàn thành công, sắp được thăng chức tăng lương, trở thành tân chủ của học viện Cầu Tri, bước lên đỉnh cao của nhân sinh. Kết quả, chỗ dựa to nhất của đồng lầm nhất mạch đột nhiên ngủm. Đây chính là một vị đế giả đấy. Đang nhìn đang lành không nói câu nào, đã ngoẻo rồi. Nếu như cường giả cấp đế của hai bên đã bị ban, vậy thì bên phía trận doanh học viện Cầu Tri thực lực đủ để hòa thức treo đồng lầm nhất mạch lên mà đánh. Chẳng phải là mình bỏ sáng vào tối rồi sao? Trong lúc mọi người còn đang đầu óc hỗn loạn, Lâm Bắc Thần đã bắn liên tiếp 3 phát súng. Hết tập 291.